Siêu cấp thiên phú, chương 411, 411, bát trọng giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hắn ấn vào nút mua sắm, tài khoản liền bị khấu trừ 50 điểm tích lũy. Đồng dạng, hắn cũng phải đi đến phân bộ thiên kiêu các để lấy quỷ đao. Diệp Thiên rời khỏi thế giới giả lập, sau đó khởi hành tiến về phân bộ thiên kiêu các. Chỉ chốc lát sau, hắn liền đi tới phân bộ thiên kiêu các, lấy đi truyền thừa châu chứa quỷ đao. Sau khi trở về, Diệp Thiên liền bắt đầu tu luyện quỷ đao. Không thể không nói, quỷ đao còn khó lĩnh hội hơn so với đao kỹ thần cấp bình thường. Bỏ ra 7-8 ngày thời gian, hắn mới chân chính đem đao kỹ thần cấp quỷ đao tu luyện tới cấp độ nhập môn. Đây còn là do hắn nắm giữ thiên phú đao pháp cấp hy nhật cùng với 20 lần ngộ tính. Đổi lại là những vị thiên kiêu khác không có nửa năm thì đừng hòng nhập môn được. Tại thế giới giả lập thiên kiêu các, ở bên trong khu vực huấn luyện giả lập, Diệp Thiên nhìn về phía một ngọn núi, nhẹ nhàng vung đao trong tay lên. Vù, trong lúc vô thanh vô tức, một ngọn núi nguy nga bên ngoài vạn dặm liền bị cắt thành hai nửa. Tốc độ thật là nhanh, cơ hồ là vô thanh vô tức. Nếu như cửu tinh đế cấp đối mặt với một chiêu này của mình, chỉ sợ là còn chưa phát giác ra đã bị chém rụng đầu. Quỷ đao chỉ vẻn vẹn mới nhập môn đã có lực uy hiếp sánh ngang với đao kỹ thần cấp tiểu thành khác. Diệp Thiên đánh giá, tiếp tục tu luyện. Diệp Thiên ngày ngày đều tu luyện quỷ đao, cơ hồ từ bỏ tu luyện những phương diện khác, cho nên quỷ đao có tốc độ tiến triển vô cùng nhanh chóng. Một tháng sau, quỷ đao đã được Diệp Thiên tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Đến tận đây, Diệp Thiên đã không có cách nào tiếp tục tu luyện. Cảnh giới đao đạo 3-5 thành chỉ có thể đem đao kỹ thần cấp tu luyện tới nhập môn. Cảnh giới đao đạo 4 thành chỉ đủ để đem đao kỹ thần cấp tu luyện tới cảnh giới tiểu thành. Mà cảnh giới đao đạo của Diệp Thiên bây giờ chỉ mới là 4-3 thành mà thôi. Còn chưa thể đem một môn đao kỹ thần cấp tu luyện tới cảnh giới đại thành. Về phần tinh không diệt, đó là đao kỹ thần cấp liên quan đến không gian, Diệp Thiên mới có thể hạ thấp yêu cầu, tu luyện đến cảnh giới đại thành. Quỷ đao cảnh giới tiểu thành, lực công kích xác thực không được như tinh không diệt, nhưng tinh không diệt lại rất dễ dàng có thể phòng ngự. Mà quỷ đao thì lại quỷ thần khó lường, thật đúng là không dễ dàng có thể phòng ngự. Cho nên, địch nhân càng thêm e ngại quỷ đao, mà không phải là tinh không diệt. Đao kỹ thần cấp quỷ đao đã luyện đến cảnh giới tiểu thành. Bây giờ thực lực của Diệp Thiên ở bên trong nhị tinh thiên kiêu cũng không tính là quá yếu. Mặt khác, hiện tại hắn đã học xong bí kỹ phòng ngự nguyên lực thất tinh. Bí kỹ huyền lân giác cũng đã được hắn tu luyện đến cấp độ viên mãn. Hắn muốn mua sắm bí kỹ phòng ngự nguyên lực cao cấp hơn. Mà ở bên trong thiên kiêu các đúng là có bí kỹ phòng ngự nguyên lực cao cấp hơn. Thế là, Diệp Thiên chuẩn bị mua một bản bí kỹ phòng ngự nguyên lực. Ở bên trong trung tâm mua sắm thiên kiêu các có không ít bí kỹ phòng ngự nguyên lực. Thậm chí ngay cả bí kỹ phòng ngự nguyên lực cửu tinh cũng có. Nhưng sau khi Diệp Thiên đọc giới thiệu về những bản bí kỹ phòng ngự nguyên lực cửu tinh, liền lắc đầu ngao ngán, từ bỏ dự định mua sắm. Mỗi một bản bí kỹ phòng ngự nguyên lực cửu tinh tối thiểu nhất đều cần 500 điểm tích lũy trở lên. Diệp Thiên ngay cả một bản bí kỹ phòng ngự nguyên lực cửu tinh rác rưởi nhất cũng mua không nổi. Mục tiêu của hắn là bí kỹ phòng ngự nguyên lực bát tinh. Bất quá, bí kỹ phòng ngự nguyên lực bát tinh mặc dù mạnh hơn bí kỹ phòng ngự nguyên lực thất tinh, nhưng cũng không phải là mạnh hơn quá nhiều. Thất tinh cùng với bát tinh cũng không có chênh lệch quá lớn. Nhưng Diệp Thiên vẫn muốn mua một bản bí kỹ phòng ngự nguyên lực bát tinh. Chính là một loại bí kỹ phòng ngự nguyên lực bát tinh đặc thù. Bí kỹ phòng ngự nguyên lực bình thường chỉ có thể phòng ngự và bảo hộ bản thân, sẽ bao bọc quanh thân thể. Nhưng có một số bí kỹ phòng ngự nguyên lực đặc thù lại có thể bao phủ một mảnh khu vực, bảo hộ nguyên một đám người. Diệp Thiên tìm một vòng trong gian hàng bí kỹ phòng ngự nguyên lực, rốt cuộc cũng nhìn chúng một bản bí kỹ phòng ngự nguyên lực bát tinh. Bát trọng giới. Bát trọng giới lấy nguyên lực làm cơ sở, hình thành 8 tầng kết giới. 8 tầng kết giới chồng chất lên nhau tạo thành một vòng phòng hộ. Có lực phòng ngự hết sức kinh người. Phạm vi phòng ngự tốt nhất là 100 mét. Nếu như mở rộng vòng phòng hộ ra, như vậy lực phòng ngự sẽ bị yếu bớt. Nhưng không thể không nói, bản bí kỹ phòng ngự nguyên lực bát trọng giới này vô cùng hữu dụng. Diệp Thiên liền quyết định mua bản bí kỹ phòng ngự nguyên lực bát trọng giới này. Bỏ ra 60 điểm tích lũy, còn muốn đắt hơn đao kỹ thần cấp. Nhưng cân nhắc đến sự hiếm thấy của bí kỹ phòng ngự nguyên lực, thì cũng không kỳ quái. Sau đó, Diệp Thiên đi một chuyến đến phân bộ Thiên Kiêu Các, nhận lấy truyền thừa châu bát trọng giới. Sau khi trở về liền bắt đầu tu luyện bát trọng giới. Trong một tháng thời gian, Diệp Thiên lợi dụng thiên phú ngộ tính đỉnh cấp thành công đem bát trọng giới tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Liền tạm thời đình chỉ tu luyện, căn cứ vào tình huống trước mắt của Diệp Thiên. Nếu muốn trùng kích vào cấp độ tam tinh thiên kiêu, nhất định phải đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ 16. Hoặc là tu luyện đao kỹ siêu việt đao kỹ thần cấp. Nhưng muốn đề thăng cảnh giới đao đạo cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Muốn cấp bách cũng không được. Huống hồ, đao kỹ siêu việt đao kỹ thần cấp. Ở trong thiên kiêu các mặc dù có, nhưng hắn cũng không có đủ điểm tích lũy để mua. Cho nên không cần thiết phải chú ý tới điểm này. Về phần thiên phú lực lượng thần cấp, cũng rất khó có thể tăng cường. Từ sau khi gia nhập vào thiên kiêu các, hắn đã từ thiên kiêu các biết được rất nhiều thứ liên quan tới bí mật thiên phú. Có một số thiên phú cũng không phải là một mực có thể tiếp tục tăng lên. Thậm chí là ngay cả dung hợp cũng không có cách nào dung hợp. Ví dụ như thiên phú ngộ tính đỉnh cấp. Đỉnh cấp chính là cực hạn của nó. Đỉnh cấp cũng là cực hạn của thiên phú chuyển di linh hồn. Mà thiên phú lực lượng thần cấp cũng đã là cực hạn. Cơ hồ là không có cách nào tiếp tục tăng lên. Mà thiên phú cực quang không sai biệt lắm cũng đã đạt tới cấp độ cực hạn. Duy chỉ có thiên phú đao pháp là còn chưa đạt đến cực hạn. Còn có thiên phú không gian, thiên phú thời gian. Hai loại thiên phú chí cao này cũng chưa đạt đến cực hạn. Có thể tiếp tục tăng lên vô hạn. Tóm lại, có một số thiên phú có tiềm lực rất lớn. Có một số thiên phú lại không có tiềm lực gì. Trước mắt Diệp Thiên không thể trông cậy vào việc tăng cường thiên phú để gia tăng thực lực. Trừ phi hắn có vận khí ngập trời. Có thể gặp phải các sinh vật nắm giữ thiên phú thời gian cùng với thiên phú không gian có đẳng cấp cực cao. Sao chép thiên phú thời gian và thiên phú không gian của chúng nó. Nếu không thì đừng hy vọng có thể một bước lên trời. Cách chương.